3 năm 2004, Đông Dương nối vòng tay lớn. Giác Ba Lô tham gia chuyến khảo sát xuyên Đông Dương của một đoàn cán bộ và doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến 17 tháng 3 năm 2004. Trong suốt 9 ngày 8 đêm, chúng tôi đã rong ruổi từ Viêng Chăn, Luang Prabang, Lào, qua Nong Khai, Kanchanaburi, Bangkok, Thái Lan, đến Poy Pet, Siem Reap, Phnom Penh, Campuchia, với hơn 2.500 km, vừa đường bộ, vừa đường thủy. Trong những lúc bị giằng xóc đến trào ra cả bữa ăn sáng trên chuyến xe đi dọc quốc lộ 13 của Lào đến cố đô Luang Prabang, hay khi đang phơi nắng phơi gió cùng chiếc cano cao tốc xuôi dòng Tonle Sap mùa nước cạn, tôi chợt mơ đến một ngày cha con chúng tôi trên một chiếc xe con khởi hành từ Sài Gòn qua cửa khẩu Mộc Bài sẽ cùng Lan Bạc Kỳ Hồ trên đất Campuchia, Thái Lan, Lào trong suốt nửa tháng trời, rồi lại hồi hương qua ngõ cửa khẩu cầu treo. Ý tưởng hay, cần biện pháp đủ. Ý tưởng 3, 4, thậm chí 5 quốc gia, một điểm đến, nảy sinh từ hội nghị các bộ trưởng du lịch ASEAN tháng 2 năm 2004, quả là một ý tưởng hay trong thời đại thế giới đang trở thành một ngôi làng như hiện nay. Chỉ cần một du khách bước chân đến Bangkok chẳng hạn là có thể được nối chặn đến Viêng Chăn, Luang Prabang, Siem Reap, Phnom Penh, thành phố Hồ Chí Minh trong những điều kiện thuận lợi nhất. Thậm chí có thể hình dung một du khách ăn sáng ở Bangkok, trưa tham quan Hoàng Cung và dùng bữa ở Phnom Penh, đêm mua sắm và dạo phố ở Sài Gòn. Anh Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty Lửa Việt, cho biết người Lào, người Campuchia cũng rất thích sang Việt Nam du lịch và mua sắm. Người Lào đặc biệt thích biển, Vũng Tàu, Nha Trang, còn dân Campuchia thì mê nhất là Đà Lạt, các nước thuộc khu vực tiểu vùng sông Mekong, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng cùng với những độc đáo riêng có thể khám phá theo kiểu quen mà lạ, gần mà mới, từ ẩm thực, tôn giáo, văn hóa đến cảnh quan, phong tục, tập quán. Dĩ nhiên, ý tưởng hay chỉ mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là những biện pháp đồng bộ đòi hỏi nhiều nỗ lực của mỗi nước và giữa các nước để hiện thực hóa một khát vọng chung. Chẳng hạn, chuyện visa, chuyện tay lái nghịch, chuyện hàng không, chuyện hải quan. Chuyện bãi bỏ visa giữa các nước ASEAN chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng trở ngại trước mắt thấy rõ là chuyện hàng không, chỉ riêng việc giá cả cũng đã là một vấn đề. Hiện nay giá tour từ Việt Nam đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ khoảng $200, trong khi đó giá vé máy bay của Vietnam Airlines một lượt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Viêng Chăn đã là $194, đi Siem Reap $104, đi Phnom Penh $79. Ưu thế cạnh tranh rõ ràng thuộc về các tập đoàn hàng không hùng mạnh với một cơ chế giá rất linh hoạt theo mùa, theo tuyến, theo đối tượng. Hơn nữa khi chủ trương bầu trời mở, Open Sky được mở, các hãng hàng không bên ngoài có thể khai thác các tuyến nội địa bên trong các nước. Hành khách sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn giá rẻ, nhưng các hãng hàng không quốc gia yếu thế kém lực sẽ phải chịu trận. Du lịch đường bộ, tại sao không? Nhưng sao lại phải đi máy bay? Đường bộ là một giải pháp khả thi, rẻ tiền và có thêm nhiều cơ hội nhìn ngắm cảnh quan. Miễn là đường ngon, xe êm, trạm nghỉ tốt và hướng dẫn viên lão luyện đường xa. Trừ chuyện kẹt xe ở thủ đô Bangkok, đường giao thông liên tỉnh, liên quốc gia của Thái Lan thật không chê vào đâu được. Đường sá kém nhất có thể nói là Campuchia. Từ Phnom Penh về Siem Reap hay từ Siem Reap về Phnom Penh, quốc lộ xuống cấp cả đường lẫn cầu, hư hỏng nặng hoặc đang phải sửa chữa, nhiều đoạn là đường đất đỏ bụi tung mù mịt. Theo Tổng cục Du lịch Campuchia, nước này phấn đấu đến cuối năm 2004 giải quyết cơ bản những quốc lộ huyết mạch để phát triển du lịch. Về chuyện đường sá thì bạn Lào có vẻ tốt hơn, còn nếu so trong các nước Đông Dương thì Việt Nam ta có thể tự hào là khá nhất. Về mặt giao thông có thể nói, Thái Lan đã đi trước một bước rất xa. Ngoài một hệ thống giao thông hoàn hảo, điều gây ấn tượng nhất chính là chiếc xe ca và những trạm nghỉ dọc đường ở đất nước của chàng cầu thủ Kiatisak. Ngành du lịch Thái thiết kế và chế tạo loại xe 2 tầng dành cho du lịch rất tiện ích và phù hợp đường xa. Bước lên tầng lầu, khách sẽ ngồi trên cao, khó say xe, dễ ngắm cảnh. Tầng trệt có bàn ngồi uống nước nghỉ ngơi, thậm chí có thể đọc sách hay viết lách cũng được. Có những ngăn để hành lý ở hầm xe. Còn các trạm nghỉ dọc đường hết sức tiện nghi sạch đẹp. Có trạm xăng, nhà vệ sinh, quầy điện thoại, quán cà phê, siêu thị mini. Ngày đi dài nhất của chúng tôi là từ Viên Chăn qua cửa khẩu Nong Khai về Bangkok đến 780 km. Đoạn đường ở Lào rất ngắn, chỉ hơn chục km, nhưng lại là ngày di chuyển thoải mái nhất trong hành trình. Bất ngờ từ những sợi dây. Khi tham quan quần thể di tích Angkor, Siem Reap, chúng tôi ngạc nhiên và thú vị phát hiện tại các điểm tham quan, người ta đều đóng chặt xuống đất những sợi dây làm thành vạch phân giới. Để làm gì? Để xác định phạm vi được bán hàng rong như bưu ảnh, sách báo, quần áo, quà lưu niệm. Ngoài phạm vi đó, người bán không được chạy theo, chèo kéo, theo đuổi khách du lịch như ở xứ ta. Và đáng ngạc nhiên hơn là những người bán hàng rong đa số là trẻ con ấy lại chấp hành hết sức tự giác. Được biết, nhà nước Campuchia đã giao khu di tích Angkor cho một công ty tư nhân trúng thầu khai thác. Công ty này sẽ tổ chức lực lượng thu phí, bảo đảm trật tự chung. Công việc bảo quản và trùng tu di tích sẽ do một ủy ban quốc gia chịu trách nhiệm. Giá vé tham quan là 20 đô la một ngày, nhưng vé một tuần chỉ có 60 đô la. Quần thể Angkor có đến 47 đền đài trải ra trên một diện tích rộng 230 km vuông. Muốn đi cho hết, phải mất nhiều ngày. Nếu du khách bị bắt quả tang không mua vé, theo quy định sẽ bị phạt 30 đô la. Tuy nhiên thường thì nhân viên tại đây sẽ liên lạc với phòng vé và mang vé trực tiếp đến tại chỗ để bán cho đương sự. Tại Siem Reap, người ta biếu không trên quầy các khách sạn những tấm bản đồ, những guidebook bằng tiếng Anh về Siem Reap, về Angkor, về Phnom Penh, thậm chí có cả những brochure giới thiệu làng văn hóa dân tộc Khmer bằng tiếng Việt. Tôi bỗng nhớ đến một chiếc xe đổi tiền lưu động của một ngân hàng Thái Lan phục vụ rất nhanh gọn với bảng tỷ giá sát nhất và vô cùng thuận tiện cho du khách ngay bên cầu sông Khoai. Tại thị trấn nhỏ nhưng nổi tiếng Kanchanaburi cách biên giới Myanmar gần 30 km. Xem ra, bài học quan tâm đến nhu cầu và tiện ích cho du khách không bao giờ là thừa đối với chúng ta. Phố Tây Ba Lô, một địa chỉ quảng bá du lịch. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các quý ông quý bà, da trắng mắt xanh, vai ba lô, tay guidebook khắp nơi, khi thì rồng rắn xếp hàng nơi cửa khẩu, Aranya Prathet, Thái Lan để làm thủ tục qua Campuchia, khi thì thơ thẩn mua hàng ở chợ đêm Hơ Mông tại Loan Prabang, lúc nằm phơi nắng nơi hang động Van Vang, Lào, lúc lại ngồi đọc sách dưới một ngôi đền ở Angkor. Và hình như ở đâu có Tây Ba Lô, ở đó có phố Tây Ba Lô. Sài Gòn có khu Phạm Ngũ Lão, Bangkok có phố Khao San, ở Viên Chăn và Phnom Penh là dãy phố sát bờ sông Mekong, ngay trên quốc lộ 13 khá hẻo lánh của Lào, tại ngã ba rẽ vào hang đá vôi Van Vien, đã hình thành một đoạn thị trấn dành cho lữ khách châu Âu, Nhật, Úc. Sôi động nhất, náo nhiệt nhất có lẽ là phố Khao San về đêm. Đoạn đường khoảng 1 km này đầy ắp người, với hai dãy phố là những khách sạn, nhà trọ rẻ tiền, quán ăn, tiệm cà phê, quán bar, trạm điện thoại, rồi các cửa hàng, gian hàng bán mọi thứ trên đời và cung cấp những dịch vụ từ đổi tiền, thuê xe đến thông tin du lịch. Giữa phố là hoạt cảnh không ngừng nghỉ, một cô đầm đang ngồi cho người khác bím tóc, bên kia là một anh chàng nằm đưa lưng cho người khác xăm mình. Cả thế giới ở đây đang đi lại cười nói, nhảy nhót mua bán, ăn uống, nhìn ngắm và hôn nhau như Tây. Nhưng chính cái thế giới ấy lại là một phần tất yếu của đời sống du lịch. Chợt nghĩ, nếu nhà nước biết cách quản lý và quản lý tốt các phố Tây Ba Lô trong nước, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng đại lý tại các phố Tây ở các nước trong khu vực, thì đó cũng là một loại địa chỉ quảng bá du lịch của đất nước thông qua những sứ giả ba lô của các nền văn hóa. Tháng 3 năm 2004, cầu sông Khoai, đến để không bao giờ quên. Đúng 12 giờ trưa, chúng tôi đặt chân lên những thanh tà vẹt trên cầu sông Khoai. Những thanh tà vẹt ấy bây giờ đã thôi không làm công việc của một tuyến đường sắt giao thông. Lặng lẽ và nhẫn nại, chúng vẫn sống mỗi ngày để đếm nhịp thời gian và nhắc nhở mỗi người hôm nay về câu chuyện của một lần trong rất nhiều lần con người từng đầy đọa và sát hại con người vì những cuồng vọng chưa bị dập tắt. Nghĩa trang chiến tranh Kanchanaburi nằm ở thị trấn Kanchanaburi nhỏ bé, gần biên giới Thái Lan Myanmar, cách Bangkok khoảng 130 km về hướng Tây, bao giờ cũng là nơi dừng chân đầu tiên của du khách. Nghĩa trang có một cổng màu trắng, như cổng một ngôi đền, lúc nào cũng mở to cửa đón tiếp. Không có tường dây quanh, hàng rào là một hàng cây xanh lá, thấp và gần gũi với mọi người. Nơi đây có khoảng 1.750 nấm mồ xếp hàng ngang dọc thẳng tắp, hướng về một cây thánh giá khổng lồ, đúng hơn là một tượng đài biểu trưng cho nỗi thống khổ mà con người phải gánh chịu do tội ác của đồng loại. Mọi thứ đều giản dị và lặng lẽ giữ gìn những gì còn lại của một trong số hàng vạn những tù binh chiến tranh mang quốc tịch Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Hà Lan, Đan Mạch đã ngã xuống trên mảnh đất này. Chúng tôi bắt gặp những đóa hoa tươi, những chậu bonsai được đặt bên một số mộ phần. Nhiều du khách đứng lặng yên, có người cứ đi dọc mãi theo các mộ phần. Họ đến từ Anh, Úc, Mỹ, Hà Lan và có cả những du khách Nhật. Mỗi nấm mộ nơi đây được gắn một tấm bia đá ghi họ tên, quốc tịch, ngày mất của từng người. Mỗi tấm bia diện tích chỉ chiếm vài tấc vuông mà sức dao động thì sâu xa hơn nghìn lần trong không gian và thời gian. Như thông điệp của Fred Saker, một tù binh may mắn còn sống sót: các bạn hãy trở về và kể với mọi người về chúng tôi và hãy nói rằng chúng tôi đã dành tương lai của mình cho hôm nay của các bạn. Ký ức về con đường của tử thần. đó là con đường sắt dài 415 km, gồm 263 km trên lãnh thổ Thái Lan và 152 km trên đất Myanmar do quân đội Nhật lên kế hoạch thực hiện để nối liền Bangkok với Rangoon và nhờ đó nối thông sức mạnh của quân sự Nhật từ Singapore, Malaysia, Thái Lan đến Myanmar chuẩn bị cho cuộc tấn công Ấn Độ. Kế hoạch xây dựng của các kỹ sư Nhật lúc đó là 5 năm, nhưng ở Tokyo, người ta chỉ thị phải hoàn thành trong vòng 12 tháng, làm từ hai phía, cho đến khi nào những thanh tà vẹt gặp nhau là xong. Cuối cùng, nó đã được hoàn tất trong 16 tháng, chính thức khởi công ngày 16 tháng 9 năm 1942 và hoàn thành ngày 25 tháng 12 năm 1943. Với sự tham gia của khoảng 61.000 tù binh chiến tranh và khoảng 200.000 lao công người Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar. Đã có khoảng 16.000 tù binh, 100.000 lao công bỏ mạng vì kiệt sức, bệnh tật, tai nạn và bị đánh đập hành hạ trong quá trình thi công con đường sắt này. Một tù binh vô danh được đưa từ Singapore qua Thái trong chuyến đầu tiên tháng 6 năm 1942 đã để lại những lời bất hủ. Quanh tôi tràn ngập sự chết chóc và kinh hoàng. Tôi biết được thế nào là cuộc sống khổ sai. Tôi chỉ còn biết đến thời khắc mình đang sống. Không có ý niệm về hôm qua và ngày mai, chỉ còn điều xảy ra hôm nay mà thôi. Cuộc sống trở nên bèo bọt trong con mắt người Nhật. Trên một đoạn đường dài 5 km gần nhà ga Hintok, có một nơi mà những tù binh Úc gọi là đèo hỏa ngục. Ở đó, họ phải xẻ núi bằng tay. Chỉ có rất ít thuốc nổ và làm việc kể cả ban đêm dưới ánh nến. Ít nhất 700 người đã bỏ mạng ở đây vì kiệt lực và bị đánh đến chết. Sau đây là lời tường thuật cũng của Fred Saker, sinh năm 1915 tại Hà Lan, định cư ở Anh từ năm 1946, từng là tù binh của Nhật từ năm 1942 đến 1945, hiện là một nhà văn, một họa sĩ. Chúng tôi làm việc cực lực, giờ nối tiếp giờ, ngày nối tiếp ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, về đến láng trại, sự tra tấn còn kinh khủng hơn khi nhìn thấy những bữa ăn của mình. Người Nhật hiện ra ngay sau lưng, khi ai đó vừa chớm ngồi xuống để thở và một trận mưa roi đổ xuống. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, họ đến, lôi một người nào đó ra và giết chết mà không cần lý do. Cuộc sống ở đây được đếm từ ngày một và cái chết là sự giải thoát và đó là lý do để Fred Saker viết nên tác phẩm Lest We Forget the Railroad of Death. Cầu sông khoai hôm nay. Chúng tôi đi chậm chậm trên những tấm ván lót dọc giữa lòng con đường sắt đặt trên những thanh tà vẹt bắc trên cây cầu sắt. Cầu sông khoai bây giờ yên bình soi bóng trên dòng nước xanh biếc. Thỉnh thoảng lại thấy bên dưới có những chiếc cano 7-8 người hoặc những du thuyền chứa được 100 người xuôi dòng đưa du khách lướt đi ngắm nhìn chiếc cầu lịch sử. Nhìn cây cầu chỉ có hai màu đen trắng, trộn màu trắng, thân cầu sơn đen, tôi chợt hỏi đó là màu của cái chết hay màu của sự thật đã được phơi bày dưới ánh mặt trời. Thật ra, cầu sông khoai là một khái niệm chưa có và lúc nó được xây dựng. Đó là một cây cầu gỗ gồm 11 nhịp bắc qua sông Mekong và mãi sau này mới được đổi tên thành sông Khoai Dai. Cầu được dựng vào tháng 10 năm 1942 và hoàn tất tháng 2 năm 1943. Cầu bị hư hỏng hai lần vào tháng 1 và tháng 6 năm 1945 và các tù binh được huy động đến đây để sửa chữa cầu vào các đợt này. Có thể nói, cây cầu trở nên nổi tiếng và qua đó, tuyến đường sắt mang tên Tử Lộ được mọi người biết đến là nhờ bộ phim vĩ đại Cầu Sông Khoai do đạo diễn David Lean thực hiện năm 1957. Nói theo cách nói hiện đại, chính David Lean đã góp phần đưa cầu sông Khoai lên bản đồ thế giới. Bên kia cầu, thanh bình dưới những tàn cây là hai chú voi con nhẫn nhơ ngắm nhìn du khách đang mua sắm ở một dãy gian hàng bán những món hàng lưu niệm mang dấu ấn Myanmar, những đồng tiền đang lưu hành, quần áo may sẵn và đá quý. Bên này cầu có một nhà hàng nổi bằng bè trên dòng sông, mà từ đây bạn có thể ngắm cây cầu, ngắm dòng sông, nghe cá quẩy dưới chân và tự vấn mình về một thời đã qua. Ở một góc nhà hàng có một gian nhỏ trưng bày những bức ảnh đen trắng kể lại ngập ngừng và nhỏ nhẹ một phần những gì đã xảy ra trong quá khứ của tuyến đường sắt và cây cầu này. Người Thái đã đầu tư cho tạo dựng nghĩa trang, viện bảo tàng, cho xây dựng lại cây cầu, trùng tu đoạn đường sắt, đầu máy xe lửa và tổ chức những toa tàu dành riêng cho du khách tham quan, cho xây biệt thự và nhà hàng dọc bờ sông và tổ chức các chuyến du ngoạn bằng thuyền, tổ chức những tiện nghi và dịch vụ khác từ xe đổi tiền lưu động đến chuyện mua bán. Và nhờ đó, hàng năm, nơi biên giới tưởng như hẻo lánh này đã có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến thăm. Năm 2001 là 8 triệu, năm 2002 là 10 triệu. Về phần mình, tôi cứ ngắm mãi những bức ảnh ba màu đang trưng bày trên vách nhà hàng. Màu đen, màu trắng và màu thời gian đang pha lẫn vào nhau trên những mặt phẳng hai chiều. Và tôi nhận ra sức mạnh của chiếc máy ảnh có thể tạo ra chiều thứ ba, chiều sâu của sự tố cáo mà dạng ngòi bút có khi bất lực. Hãy đến đây để lắng nghe, để ngắm nhìn và để không bao giờ quên. Tháng 11 năm 2005, đi xem triển lãm của quỷ. Xưa nay, chuyện sex, chuyện xác thịt, chuyện nhục dục được xem là con quỷ dữ bám trong cơ thể con người. Con quỷ này bị mắng là xấu xa, tội lỗi, ghê tởm, nhưng hình như rất quyến rũ, hấp dẫn, có ma lực hút hồn, luôn luôn có mặt trong cuộc sống thường nhật. Cuộc triển lãm sex lần đầu tiên ở Đông Nam Á, Sexpo 05, cho thấy có những kiểu tò mò khác nhau về cái sự xưa như trái đất này, và không phải là vô ích. Một giữa trưa ngày cuối tuần, ba lô và máy ảnh, tôi đã lao đi với vận tốc tàu điện đến gian 4A, trung tâm hội chợ triển lãm Expo gần phi trường Changi, nơi vừa khai mạc Sexpo 05 chừng dài tiếng đồng hồ. Ngoài trời mưa như trút nước, mà người tôi lại cứ nóng bừng bừng. Cái máy ảnh kỹ thuật số sau đó chỉ chụp đến hơn 50 tấm là đã hết cả pin, và chiếc bút máy lập tức cũng khô hết cả mực. Làm như khi đến đây, mọi thứ đều phải bốc cháy, sôi lên, sốt lên. Hội chợ nóng bỏng. Nóng bỏng, ngay từ cổng vào, một nhóm vệ sĩ vừa cao vừa to đứng chặn. Bạn phải chìa ra tấm vé 15 SJD và phải chịu một dấu mực đỏ đóng lên mu bàn tay mới đủ tư cách bước vào. Bên trong lại còn một khu vực riêng hot hơn, với những vệ sĩ còn dữ dằn hơn, bảo đảm chỉ để những con lạc đà trên 21 tuổi mới chui qua được cái màn cửa màu đen. Toàn cảnh của cuộc triển lãm là một hội chợ. Các gian hàng nối đuôi nhau, dây quanh khách hàng. Người chào hàng luôn miệng rao. Pano, áp phích, tờ rơi nhảy múa khắp nơi như bướm bay. Có nhiều trò vui được bày ra để giữ cho toàn khu vực luôn ở nhiệt độ cao. Có nơi thì hát, có nơi đố vui, có góc bày trò ném bóng. Nếu bạn ném 2SJD một trái bóng tennis, trúng đích là một cái thanh gạt. Cô gái xinh đẹp ngồi trên sẽ rơi xuống thùng nước trong suốt bên dưới, giữa vô số tiếng cười và những cặp mắt hau háu. Góc khác lại chơi trò luồn trứng qua ống quần. Một nữ khách bất kỳ dự thi sẽ phải luồn bằng tay cho được một quả trứng vịt từ ống quần bên này sang ống quần bên kia của một vị nam nhân khác sao cho vẫn còn nguyên. Hồi hộp gian nan sôi động trong tiếng vỗ tay như lửa cháy của khán giả, lại còn có một sân khấu với nhiều suất định kỳ trong ngày biểu diễn những vũ điệu cơ thể của các cô gái thường chỉ nằm mộng mới thấy. Hầu hết các gian hàng đều hướng đến thỏa mãn nhu cầu cho phái đẹp. Mỹ phẩm, đồ lót, máy massage, máy tập thể dục, dịch vụ làm đẹp, giải pháp làm ốm có mặt khắp nơi. Đặng Tri Bảo, nhà ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện là học viên ngành công nghệ thông tin tại cao đẳng kỹ thuật Nanyang Poly, đang tham gia bán hàng cho hãng Libidus, kể cho tôi biết, chỉ trong một ngày cuối cùng, hãng này đã bán được hơn 5.000 SJD. Toàn là các ông già tóc bạc mua không hà, nhìn cũng thấy thương. Đó là loại thảo dược dùng để nâng cao bản lĩnh đàn ông. Những loại thần dược như thế này được quảng bá khá rầm rộ với những nhãn hiệu như Libidus, Virila, Menten, Nam Bảo, kèm lời rao về những ưu thế của sản phẩm từ thiên nhiên, không có tác dụng phụ. Nhưng lạ nhất, lần đầu tiên mới biết đến là những chiếc thẻ công nghệ nano. Hãng Equation Nanotech Singapore tung ra một chùm thẻ ứng dụng công nghệ nano có thể phóng tia hồng ngoại có tác dụng lên những chỗ được dán lên. Thẻ giảm đau, dán vào chỗ nào đau? Thẻ khử mùi, đặt vào nách. Thẻ ngủ ngon, dán lên trán. Thẻ chăm sóc chân, khử mùi, giảm đau bàn chân. Thẻ bảo vệ ngực, phòng chống ung thư vú. Thẻ cho đàn ông, dán vào vùng đan điền. Thẻ thư giãn, đặt vào vùng ngực để lấy lại cân bằng tâm lý. Chẳng biết chuyện này thực hư thế nào vì trình độ của tôi nằm dưới mức nano, nhưng xem ra sự hiện đại có vẻ dễ dàng thuyết phục khách hàng. Chuyện mua bán ở đây thượng vàng hạ cám đều có đủ. Kia là khu vực to nhất, đông đúc người vào ra nhất, House of Condom, buôn bán đủ loại đồ chơi dành cho người lớn. Kia là gian hàng Loving Angel, tung ra bộ ghế lắp ráp gồm nhiều khối vuông tam giác chữ nhật có thể tạo ra chỗ dựa cho đủ loại tư thế Kama Sutra với giá chóng mặt 1.299 SJD. Lại có mạng quảng cáo cho kênh truyền hình giải trí dành cho người lớn. Còn mạng kinh doanh những thứ để người lớn vui tung tăng thì có cái tên trực diện I Love You. Kể sao cho hết. Những con đường tiếp cận hạnh phúc. Lướt qua các tựa sách được trưng bày trong khu sách báo và tạp chí chuyên về sex, bạn sẽ dễ dàng nhận ra hai cái tên riêng có tần số xuất hiện cao nhất. Một là Kama Sutra, tên của một tác phẩm Ấn Độ được xem như kinh điển về tình yêu và tình dục. Và hai là Anna Hooper, một nhà báo, một nhà tư vấn tâm lý và trên hết, một cây bút ăn khách. Đến nay, Anna Hooper đã có 28 cuốn sách viết về hôn nhân, tình yêu, tình dục, đặc biệt là về kỹ thuật và tư thế để tận hưởng sự thỏa mãn tình dục mà phần nhiều trong số đó là sách best seller. Một bằng chứng về sự ăn khách, năm 1994, trong năm quyển sách tình dục bán chạy nhất thế giới thì có đến 4 của Anna Hooper. Câu nói nổi tiếng của Anna, tình dục có lẽ là con đường ngắn nhất để con người tiếp cận hạnh phúc. Lang thang đến lần thứ hai tại Sexpo, khi những giây phút nóng bỏng hạ nhiệt, tôi chợt nhận ra những nỗ lực khác nhau từ khắp nơi của con người nhằm giúp con người tiếp cận hạnh phúc, thứ hạnh phúc bình thường từ thực thể thân xác. Có nhiều sân khấu nhỏ được bố trí nhiều nơi để các diễn giả thuyết trình về các đề tài giới tính, giáo dục giới tính, sức khỏe, sinh sản và tình dục. Diễn giả hùng hồn giao lưu hai chiều với người nghe, áp dụng các phương tiện hỗ trợ truyền thông hiện đại. Trong Sexpo lại có riêng một phòng hội thảo với sức chứa 500 người để công chúng đến dự các buổi seminar với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Lịch được công bố ngay trước phòng hội thảo với nhiều đề tài hay hoặc lạ, mùi hương, cơ thể và quan hệ của bạn, khám phá văn hóa tình dục và phát triển văn minh tình dục, thuốc tăng lực và thảo dược châu Á, hẹn hò, làm thế nào tìm được người của mình, làm thế nào để nói với giới trẻ về vấn đề tình dục. Nhiều dãy phòng tư vấn nhỏ, cửa kín đáo dành cho những cuộc trò chuyện một một để được các bác sĩ, các chuyên gia trao đổi hướng dẫn, giải đáp những chuyện thuộc loại thắc mắc biết hỏi ai. Có một câu nói rất độc, nhưng xem ra chân lý làm sao? Những cô gái đẹp làm vui mắt đàn ông, còn những cô gái xấu thì làm vui miệng đàn bà. Có thể nói, ám ảnh nhan sắc là ám ảnh lớn nhất của chị em ta, mà trong đó béo phì là mặc cảm hàng đầu. Cho nên, giữa vô vàn các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, những giải pháp giảm cân là cuộc chiến thực sự dành hạnh phúc cho nữ giới. Ta không khỏi xúc động khi đứng trước gian hàng của công ty Enamed, tư vấn miễn phí chương trình BIB, The Bio Enteric Intergastric Balloon. Đó là một chương trình được thiết kế cho từng cá nhân, giúp mỗi người giảm cân và kiểm soát trọng lượng cơ thể bằng cách đặt vào trong bao tử một quả bóng chứa dung dịch muối hóa học tiệt trùng nhằm tạo cảm giác no, kết hợp với việc ăn uống, tập luyện thể thao và xây dựng tâm lý thích hợp. Nghe nói trong 6 tháng có thể giúp giảm được 15-20 kg. Quả bóng nhỏ mà hiệu quả lớn. Ở khu vực mà tôi đặt tên gian hàng hẹn hò, các bạn sẽ gặp các công ty dịch vụ chuyên làm việc mai mối, Two to Tango, với một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, sẽ giúp người đang cô đơn tìm kiếm một người bạn thích hợp nhất và sau đó là những cuộc hẹn tay đôi và chỉ tay đôi mà thôi. Còn trustdate.com.sg thì thường xuyên tổ chức các hoạt động online để mọi người có thể tiếp cận thông tin của cả thế giới và qua các hoạt động offline. Du lịch, dạ tiệc, cắm trại, lễ hội, sinh hoạt câu lạc bộ để mọi người có cơ hội tìm về nhau. Các tour du lịch trăng mật cho những ai mới lên xe hoa, hâm hôn cho những ai đã lên xe hoa từ lâu, cũng ra mắt với nhiều lời mời gọi hấp dẫn. Đến cái áo gối, tấm lót, ra trải giường cũng được định vị nhằm giúp người mất ngủ, ngủ ngon và người không cần ngủ thì hưng phấn ngay khi leo lên giường. Cảm xúc hạnh phúc của con người thiên hình vạn trạng, nên cuộc tìm kiếm những cách thức cho con người hạnh phúc quả là không có điểm kết thúc. Cảm thông và cởi mở. Trung tâm của Sexpo, cái làm nên tư cách của Sexpo, chính là cuộc triển lãm văn hóa tình dục cổ đại Made in China. Đây là nơi thu hút nhất các loại ống kính, đèn flash và điện thoại di động có chức năng chụp ảnh. Đó là những tác phẩm điêu khắc mini có từ đời nhà Thanh, gương đồng, bình gốm, tranh gỗ, kiếm ngà, chạm khắc hoa văn, tranh ảnh, chuyện, gái trai. Các bạn có thể nhìn thấy đủ loại vật dụng từ tráp hộp, tủ, đến độc bình, bình phong, đều chất chứa sắc màu của nhục cảm. Có những bức tượng bé bé xinh xinh được đặt trong những chiếc hộp của hồi môn đi theo các cô dâu thời ấy, nhằm giáo dục giới tính một cách trực quan sinh động cho những đôi vợ chồng trẻ trong đêm tân hôn và thời kỳ trăng mật. Có những bức họa cảnh trăng gió, mây nước, liễu hoa làm nền cho những câu chuyện lả lơi theo kiểu Tây Sương Ký, Hồng Lâu Mộng. Nhưng cũng có những bức vẽ bạo liệt, chuyện phòng theo đúng hiệu Kim Bình Mai. Bảo đảm các nhà nho nước ta khi xưa, nếu có dịp sống lại mà trông thấy thì nhất thiết thế nào cũng nhắm mắt, quay mặt chạy đi và gào lên luôn miệng, dâm họa, dâm họa. Có một không hai, có lẽ là bức tranh màu nước liên hoàn chín tấm liền nhau, dài khoảng 3 mét, theo trường phái tả thực tuyệt đối. Tranh bài cảnh ái ân của một đôi nam nữ phỏng sinh học từ chín loài động vật theo thứ tự từ phải sang trái, rồng, cọp, khỉ, dê sầu, rùa, phụng, thỏ, cá, chim. Lê Hắc Dũng, cựu học sinh trường Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, cựu sinh viên Đại học Quốc gia Singapore, NUS, hiện là kỹ sư tự động hóa, đang sống và làm việc tại Singapore, sau khi đưa người yêu đi xem đã tâm sự. Có thể, ở nước ta nhiều người không chấp nhận, có thể với nhiều người, nó, Sexpo, không có gì mới, nhưng nó cung cấp một cái nhìn cởi mở, cảm thông, nhưng đời thường. Những dòng người tấp nập vào ra, đi một mình lặng lẽ, đa số là các bậc trung niên nam giới. Đi thành nhóm là các bà, các chị có tuổi, cười nói ồn ào. Đi thành đôi, phần lớn là các cặp đã nên vợ nên chồng, trao đổi cho nhau bằng ánh nhìn hoặc những lời nhỏ nhẹ. Những bạn trẻ hào hứng khám phá không phải không có, nhưng sự hồn nhiên của họ không hẳn đã át được những ưu tư băn khoăn thầm kín bên trong của những đôi mắt đã nhốm màu thời gian giữa không gian sôi động này. Không hiểu sao, lối ra bắt buộc của Sexpo lại dẫn qua khu vực gian hàng dành cho phụ nữ và trẻ em trong lễ hội gia đình được tổ chức đồng thời tại Sexpo. Có ẩn ý gì không khi quá nhiều hậu quả của sex lại giáng xuống các cô gái và những đứa trẻ? Chỉ có điều, cái làm ta nặng lòng nhất khi rời khỏi Sexpo là hình ảnh cái yên lừa, một khí cụ được dùng để tra tấn và hành hạ người phụ nữ Trung Hoa khi xưa. Khi một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, người ta bắt cô leo lên, ngồi trên một cái yên lừa. Trên đó, người ta cắm vào trong cô một thanh gỗ cứng hình dương vật và bắt đi diễu khắp làng khắp phố. Máu, nước mắt và nỗi nhục nhã của người phụ nữ rơi đầy theo bước chân của con lừa, được người ta gán cho là biểu tượng của bóng tối và tội lỗi. Tháng 4 năm 2011. Sống trong dư chấn. Hoa anh đào nước Nhật năm nay đã nở muộn trong dư chấn. Hoa anh đào nước Nhật năm nay đã nở muộn trong dư chấn. Theo đúng nghĩa đen, vì nhiều nơi trên xứ sở phù tang vẫn liên tục chịu đựng nhiều dư chấn sau biến cố động đất sóng thần và phóng xạ ngày 11 tháng 3 năm 2011. Và cả theo nghĩa bóng, vì theo sau thảm họa 3-1 ấy, người Nhật đang đối diện với không ít vấn đề của đất nước và xã hội. Chuyến đi sang Nhật lần này, theo lời mời của Nhật báo Mainichi, lời mời được gửi đi trước Tết, nghĩa là trước khi xảy ra thảm họa. Trong thâm tâm, các vị chủ nhà vẫn không chắc chúng tôi sẽ có mặt, bởi trên thực tế, nhiều đối tác và không ít đoàn khách đã hủy hoặc hoãn vô thời hạn chuyến đi đến Nhật sau thời điểm định mệnh ấy. Và khi chúng tôi đặt chân đến Tokyo, vẫn kèm theo nỗi ám ảnh không tránh khỏi do cuộc khủng bố thông tin về câu chuyện hiểm họa phóng xạ. Thật ra, mấy ngày đầu tiên, chúng tôi đã hồn nhiên ngủ ngon trong mộng đẹp khi thấy người dân Tokyo vẫn sinh hoạt đi lại, làm việc bình thường như chưa hề có cuộc tang thương. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao bắt gặp nhiều người đeo khẩu trang ra phố, có phải để ngừa nhiễm xạ, các bạn Nhật Bản chắc là đang còn cười trong bụng, bảo rằng khẩu trang thì làm gì mà phòng với ngừa được phóng xạ. Hóa ra đó là những người bị dị ứng một loại phấn hoa từ cây tuyết tùng thường xuất hiện rất nhiều vào mùa xuân. Nhưng đến lúc anh Genta Furukawa của trung tâm du lịch Mainichi hỏi, các bạn có biết chuyện gì xảy ra vào giữa khuya hôm qua hay không? Thì trời đất ơi, chúng tôi mới ngộ ra gần tháng qua Tokyo và một số nơi khác thường xuyên có rung chuyển mạnh vào ban đêm. Đây cũng là chuyện thường ngày ở Nhật sau mỗi lần động đất lớn, mùa dư chấn kéo dài hàng tháng. Ngay đêm đó, tôi nằm mà cảm thấy hình như giường mình rung chuyển đến mấy lần vào khoảng 0 giờ sáng. Tokyo, thời tự chế. Tối 7 tháng 4, khi tôi vừa ấn nút chuyển xong một tin ảnh về tòa soạn thì bỗng nhiên, thế giới không còn phẳng nữa. Trên tầng cao nhất của khách sạn KKR Tokyo 15 tầng, mọi thứ đều chao nghiêng, chợp đèn, màn cửa, khung tranh. Không chỉ căn phòng, cả khối nhà vừa lắc lư theo chiều ngang của sóng dỗ, vừa nhồi lên sụp xuống theo chiều thẳng đứng của trọng trường. Tôi chỉ kịp nghĩ đến cuốn sổ hộ chiếu và cái bóp đựng tiền, rồi lao ra hành lang. Nhân viên khách sạn lúc này đang đi đến các tầng trấn an du khách. Tiếng còi xe cứu hỏa vọng lại từ xa. Truyền hình cập nhật liên tục hình ảnh động đất. Hôm sau đọc báo mới biết đã xảy ra động đất 7,4 độ Richter lúc 23:32, cũng ngay tại vùng Đông Bắc Nhật Bản và gây dư chấn mạnh ở Tokyo. Trải nghiệm trời cho lần này thật là đáng mặt anh hùng so với lần tôi thấy bàn nghiêng sách đổ tại Manila, Philippines vào tháng 4 năm 1993. Tokyo mùa này không còn đông vui như trước. Lý ra như mọi năm, lúc này du khách Tây Tàu da trắng da đen từ khắp nơi đã tràn vào đây du xuân ngắm hoa, mua sắm ăn uống như trảy hội. Tại khu Ginza, tựa như khu vực đồng khởi của thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà hàng, cửa hiệu, trung tâm thương mại đã thôi sáng đèn. Taxi đậu thành dãy rất dài, với những tài xế kiên nhẫn chịu đựng, chờ đợi từng người khách. Khu Odaiba, nổi tiếng với tượng nữ thần tự do quay lưng ra vịnh Tokyo, ngày cuối tuần buồn thiêu, du thuyền vắng khách và trên bờ biển chỉ lác đác những cặp đôi người bản xứ. Khu vui chơi Disneyland và Disney Sea nằm ở Urayasu thuộc tỉnh Chiba, nằm sát phía bắc Tokyo, nơi có phi trường quốc tế Narita, đã tạm ngưng hoạt động. Tòa thị chính Tokyo vốn có tòa tháp đôi vẫn mở cửa tự do cho những ai muốn leo lên ngắm nhìn thành phố từ trên tầng cao, nay cũng nói không với du khách. Trên thực tế, Tokyo đang hưởng ứng lời kêu gọi tự chế của người đứng đầu, nghĩa là tiết giảm trong tiêu dùng, trong sinh hoạt, trong sử dụng năng lượng, thế rõ nhất là chuyện tiết kiệm điện từ trong công sở đến nơi công cộng và được thực hiện rất tự giác, chủ động. Khi tham quan sở cảnh sát Tokyo, chúng tôi thấy các hành lang đều tắt đèn, lấy ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ. Nhiều phòng chỉ mở đèn khi có người vào và tắt ngay khi người ta đi ra. Tại xưởng in của công ty in ấn Tony T, đèn chỉ sáng ở các gian có người làm việc. Trong ga tàu điện ngầm, một số thang cuốn ngưng chạy. Trên phố, bảng hiệu, đèn đường, đèn trang trí có chỗ tắt hẳn, có chỗ giảm sáng. Dĩ nhiên, chủ trương tự chế cũng mang lại nỗi lo mặt trái vì một trung tâm kinh tế lớn của đất nước mà hạn chế tiêu dùng thì nguy cơ thiểu phát làm chậm quá trình phục hồi kinh tế là điều khó tránh. Vì vậy, đã có những tranh luận với những đề nghị ngược lại. Hãy tiếp tục hoạt động, tiếp tục làm ăn, đừng lãng phí, nhưng phải mua bán, phải đi lại, phải tiêu xài để thúc đẩy kinh tế. Hoa anh đào nở trong nắng ấm. Mùa hoa anh đào thường bắt đầu vào khoảng hạ tuần tháng 3 hàng năm và chạy lan theo chiều từ Nam đến Bắc tới giữa tháng 5 cùng với tiết trời ấm dần lên. Khi hoa anh đào nở, mùa xuân tạo nên một cảnh sắc hết sức đẹp mắt, hòa trộn với một phong tục dân gian làm rộn ràng lòng người, tục Hanami ngắm hoa. Công viên Ueno, Tokyo nổi tiếng nhờ bên trong có một con đường được gọi tên Sakura, dài chưa đến một cây số, lúc này đã nở rộ sắc hoa. Hai bên đường đang lại thành dòm trên cao, có đoạn hoa dung cành lên trời như gửi lời chào mùa xuân, có đoạn hoa xà thấp xuống như đám mây trắng ửng hồng chạm vào vai người thì thầm. Người người đi lại hòa cùng hoa chảy thành dòng. Chạy vòng quanh hoàng cung là sắc hoa in màu trắng và hồng lên hào nước xanh, nằm chen với cỏ xanh lá và hoa cải vàng trên một con đường chừng 5 km. Có một vườn cổ thụ Sakura tuổi đời trăm năm. Có những cây anh đào mồ côi thả dây hoa như liễu rủ. Lại có những cây vung cành cho hoa lồng vào nhau, nhìn từ xa như ly champagne tràn đầy chất rượu hồng tươi. Dưới chân tháp truyền hình thủ đô Tokyo, trong ngôi đền Hirano của cố đô Kyoto hay dọc dòng Okawa của thành phố Osaka. Đâu đâu, trên những hoa viên, những công viên, những con đường mà chúng tôi đi qua, cứ có hoa là lại thấy người. Có khi đi thành đôi, số đông ngồi thành nhóm, cười nói, ăn uống, nấu nướng, đàn hát giữa trời, dưới hoa. Tại công viên nằm cạnh cổ thành Osaka, chúng tôi gặp một nhóm đồng nghiệp toàn nữ của chị Matsutani, đều là nhân viên tổng đài điện thoại của công ty thiết kế Life Design, đang cùng thưởng hoa với chút bánh trái và thức ăn đơn giản, dù chỉ trong 30 phút giữa trưa, để rồi quay về làm việc, thật hồn nhiên và vô tư với tiếng cười trong vắt giữa nắng. Cũng chính vào mùa hoa nở muộn vì rét này, đi đâu chúng tôi cũng bắt gặp những chiếc thùng lạc quyên để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất sóng thần và phóng xạ 11 tháng 3. Chúng được đặt khắp nơi trong sảnh khách sạn, nhà hàng, sân ga, siêu thị. Trong ngôi chùa rất nổi tiếng tên Rokonji, Lộc Uyển Tự, hay còn gọi là Kinkakuji, Kim Cát Tự tại Kyoto, có một lầu chuông. Tại đây, người ta vận động đóng góp bằng cách mời mọi người đánh chuông cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số. Và cứ mỗi hồi chuông, du khách lại góp 200 yen vào quỹ cứu trợ. Tiếng chuông từ đó cứ ngân mãi theo nắng ấm. Về phần mình, chúng tôi biết mình chỉ là một phần nhỏ bé của tinh thần Việt Nam. Trong khi 32 nước và vùng lãnh thổ đã đóng cửa sứ quán hoặc di chuyển cơ quan đại diện, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vẫn tiếp tục làm việc, như lời Đại sứ Nguyễn Phú Bình, vì không thể rời bỏ 127 triệu người bạn Nhật Bản trong lúc này. Ông Kenichiro Otake, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nhật Bản, xúc động kể lại khi ông nhận được nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi từ bạn bè Việt Nam. Nhiều người đã bảo, nếu cần, ông cứ đưa vợ con sang Việt Nam tị nạn, mọi việc có chúng tôi lo. Nhiều bạn bè cán bộ đoàn của chúng tôi tham gia con tàu Hòa Bình, con tàu Đông Á, đã bật khóc khi không liên lạc được và cả khi vừa nối liên lạc được với các gia đình Nhật Bản mà mình đã từng homestay. Không chỉ những ai từng học tập, làm việc tại Nhật với người Nhật mà cả những người dân bình thường trong suốt tháng qua cũng sẵn lòng chia sẻ cùng những người bạn Nhật Bản. Mấy anh cảnh sát bảo vệ Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã kể rằng chính chị bán nước ở bên hông Tổng lãnh sự quán trên đường Nguyễn Huệ đã xếp hàng đi vào đóng góp đến 4 triệu đồng. Đúng như câu của Thủ tướng Naoto Kan trong thư gửi người dân Việt Nam, người bạn lúc hoạn nạn là người bạn chân thành. Thảm họa 11 tháng 3 giúp chúng ta khám phá một Nhật Bản bản lĩnh, kiên cường, đối diện trước nghịch cảnh, nhưng cũng làm cho bạn bè nhận diện một Việt Nam hiếu hòa, chân thành, trọn vẹn nghĩa tình. Chúng tôi rời Nhật Bản mà thấy lòng ấm áp biết bao. Năm 2014, nỗi đau có màu gì? Chuyện đùa sau đây chúng tôi chép được ở bên trời Tây khi đã được đi qua đủ cả Anh, Đức, Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Thế giới này sẽ trở thành thiên đường hạ giới nếu người Anh làm cảnh sát, người Pháp làm đầu bếp, người Đức làm công nhân, người Ý là tình nhân và được người Thụy Sĩ sắp đặt mọi thứ. Bằng như ngược lại, nếu cảnh sát là người Đức, thợ máy là người Pháp, vào bếp là người Anh, lên giường là dân Thụy Sĩ và mọi việc do người Ý điều hành, thì thế giới thực sự là một địa ngục trần gian. Chúng ta thường nghe nhau kiểu như bà ấy hà tiện đúng cách người Scotland. Tất cả người Mỹ đều thực dụng như vậy, một sự dí dỏm mang đậm phong cách Galois. Và trong tâm trí chúng ta thường có sẵn một kho những hình ảnh mà Walter Lippmann gọi là sự rập khuôn mang tính dân tộc. Người Anh thì phớt tỉnh, người Đức thì tỉ mỉ, người Pháp thì ga lăng, người Ý thì lãng mạn, còn người Thụy Sĩ thì chính xác như một cái đồng hồ. Một trong những nghiên cứu sớm nhất về đề tài này được tiến hành vào năm 1932 do Katz và Bradley thực hiện tại Đại học Princeton, Mỹ. Mỗi sinh viên được trao cho hai danh sách, bên này liệt kê những tính cách và bên kia liệt kê những quốc tịch. Nhiệm vụ của mỗi người là gán năm tính cách mà mình tin là đặc trưng cho một dân tộc. Kết quả cho thấy một sự nhất trí rất cao. Cứ 100 sinh viên thì có 79 sinh viên cho là người Do Thái khôn ngoan, 78 cho là người Đức trí tuệ khoa học, 65 cho là người Đức cần cù, 54 nhận định người Thổ Nhĩ Kỳ dữ dằn, 53 miêu tả người Ý có chất nghệ sĩ. Còn đối với da đen, 84 sinh viên cho rằng đó là những kẻ mê tín, 75 cho là lười biếng và thêm nữa là những tính tự như ngu dốt, không biết tính toán. Một nghiên cứu tương tự tại Đại học Tự do Berlin của Sodi và Bergus dành cho sinh viên Đức cũng cho kết quả tương đồng về những quan niệm đóng khung trong đánh giá tính cách các dân tộc. Người Đức yêu nước, thông minh, có ý thức trách nhiệm. Người Anh thích thể thao, coi trọng truyền thống tự hào dân tộc. Người Mỹ thực dụng dân chủ, yêu thể thao. Người Ý nóng tính, vô tư, yêu hội họa. Nhớ mãi năm 1993, trong lớp học dành cho các nhân viên phát triển cộng đồng tại Manila, Philippines. Cứ khi nghe tôi cho biết mình là người Việt Nam, bạn bè nước khác thường giơ tay làm động tác cầm súng và miệng kêu bằng bằng. Thậm chí có người còn nói Việt Nam not good vì chỉ biết đánh nhau. Chúng ta là một kiểu dễ dãi của hầu hết chúng ta khi nhận xét về các dân tộc và thường không bao giờ nghĩ xem những thông tin như vậy có từ đâu và liệu thông tin ấy là sự thật 100% hay chỉ là điều gì đó na ná sự thật. Nhà xã hội học Otto Klinberg, một trong những đại diện chính của nền tâm lý học Mỹ, tác giả Chủng tộc và tâm lý, 1951, Tình trạng căng thẳng và hiểu biết quốc tế, 1952, đã viết như thế trong điều mà chúng ta nghĩ về người khác. Tiểu luận này bàn về việc con người hiếm khi dựa trên những chứng cứ tin cậy để phán xét người khác. Thay vào đó, người ta có sẵn những hình ảnh trong đầu, hầu hết dựa trên thành kiến và sự tưởng tượng, và sử dụng chúng tưởng như là những nhìn nhận khách quan. Thậm chí, cái mà chúng ta nhìn thấy bị chi phối phần nào bởi cái mà chúng ta mong đợi được chứng kiến. Otto Klinberg đã dẫn ra một nghiên cứu rất có ý nghĩa của Alport và Postman tại Đại học Harvard, Mỹ. Họ cho một sinh viên xem một bức tranh. Sinh viên này sẽ miêu tả cho sinh viên thứ hai những gì mà mình đã thấy. Đến lượt mình, sinh viên thứ hai sẽ kể cho sinh viên thứ ba những điều sinh viên thứ nhất đã nói. Cứ như thế, thông qua sự sao chép hàng loạt, đến lượt thứ 8, thứ 10, người ta sẽ đem so sánh lời kể cuối cùng với bức tranh nguyên mẫu. Một trong những bức tranh được dùng cho thí nghiệm này là cảnh tại một nhà ga tàu điện ngầm, bên cạnh một số người đang ngồi, có hai người đàn ông đang đứng, một người da trắng và một người da đen. Người đàn ông da trắng mặc bộ quần áo bảo hộ lao động, có một con dao cạo đang mở ra và đính trên dây lưng. Kết quả là hơn 50% đối tượng dự vào thí nghiệm này, sau khi kết thúc chuỗi miêu tả bức tranh, đã chuyển con dao cạo sang người da đen. Thậm chí, có người còn kể rằng tên da đen đã giận dữ vung dao trước mặt người đàn ông da trắng. Điều đặc biệt thú vị là kết quả này không hề xuất hiện với những đối tượng thực nghiệm là người da đen, những người vốn bị thành kiến hoặc là trẻ em vốn chưa biết thành kiến. Bạn tôi là một người da màu, mắt to, tóc xoăn tít. Anh tên Ned Steve Norwell, cán bộ khuyến nông của Lutheran Development Service, chuyên thực hiện các dự án cộng đồng của Hội Thánh Phúc Âm Lutheran. Anh sống và làm việc cho đồng bào của mình là những ngư dân của đảo quốc Papua New Guinea. Mùa hè năm 1993, chúng tôi đã có 2 tháng sống cùng nhau, cùng học một lớp phát triển cộng đồng của Viện Xã hội Á Châu ASI ở Manila, cùng ở một phòng với giường tầng của một khu nội trú nằm trong vùng Santa Mesa, cách nơi học khoảng 20 phút xe jeepney. Anh thường giúp tôi trong việc học vì biết rõ vốn liếng tiếng Anh kém cỏi của tôi. Anh cũng giúp tôi hoàn thành một số việc mà lớp giao, như vẽ áp phích, làm logo khóa học. Anh sôi nổi nhiệt tình, dễ thương và cười đùa suốt. Anh chỉ có một mình nên phải một mình dựng góc văn hóa và tự biên tự diễn một chương trình giới thiệu về đất nước mình, có tiếng trống, bộ trang phục và những điệu nhảy truyền thống của Papua New Guinea. Anh lại đóng kịch rất giỏi. Hộ chiếu năm ấy của anh có ghi rõ màu mắt, màu tóc và dòng chữ đi tất cả các nước trừ Nam Phi. Những ngày cuối năm 2014 này, một làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang nổ ra để chống lại chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trên đất Mỹ, bắt nguồn từ vụ một cảnh sát của thành phố Ferguson, bang Missouri, đã xả súng bắn chết một thanh niên da đen 18 tuổi không vũ khí, nhưng lại không bị truy tố. Và tiếp theo nữa, tại thành phố Cleveland, Ohio, một em bé da đen 12 tuổi cũng bị 2 cảnh sát bắn nhiều phát đạn đến chết vì cầm trên tay một khẩu súng đồ chơi trong công viên. Mỗi lần như vậy, tôi lại da diết nhớ đến ánh mắt rất sâu, chứa đựng một nỗi buồn, đúng hơn là một nỗi đau không thoát được của Ned. Khi một hôm anh đã nói với tôi rằng màu da của mình không tốt, tôi thật bất ngờ, xúc động và chỉ có thể im lặng. Một con người có chí hướng, có lý tưởng và sống với một đức tin mạnh mẽ như Ned mà vẫn không tránh khỏi có lúc đau đớn, thất vọng về màu da của chính mình. Trong một báo cáo của UNESCO, 2 nhà nghiên cứu H.E. O'James và Cora Tennant đã trình bày một thực nghiệm do họ tiến hành tại London. Một cậu bé trước đó đã phát biểu: "Tôi không thích người da đen, đó chính là cái màu làm tôi lo sợ, chắc hẳn họ hung dữ lắm. Về bản chất, họ khác chúng tôi, hung dữ hơn và đôi khi thật độc ác, nên bạn đừng bao giờ tin họ." Nhưng sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ da đen trong một thời gian tại trường học của mình, chính cậu bé ấy đã nói những lời gây sửng sốt. Cô V và cô W là những người tuyệt vời, dường như không hề có sự khác biệt nào giữa họ và chúng tôi, ngoại trừ màu da. Cháu nghĩ rằng những người da đen khác cũng vậy, cũng giống như chúng ta. Cháu thích họ, họ là những người tuyệt vời. Có nhiều những ví dụ tương tự đã được kể ra để khẳng định một sự thật. Những trải nghiệm cá nhân thông qua giao tiếp trực tiếp có thể làm thay đổi lối suy nghĩ, gán ghép và thành kiến của con người. Hãy sống cùng nhau cho màu da chỉ còn là sự khác biệt về sắc màu, chứ không phải là hố sâu ngăn cách của phán xét, hận thù và tội ác. Nhưng có khi, nỗi đau từ bên ngoài lại biến thành một thứ ám ảnh của mặc cảm và tự ti bên trong, khiến chính chúng ta tự nguyện hạ bậc, xuống hạng, lùi bước trước thiên hạ. Tại nhiều hội nghị gặp gỡ, có đông đảo Việt Kiều, rất nhiều giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân người Việt sống lâu năm tại nước ngoài đã phải lên tiếng than phiền về một thực trạng phổ biến khi họ dẫn đầu, xin nhấn mạnh là người dẫn đầu nhiều phái đoàn từ Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Đức đến Việt Nam làm việc, phía Việt Nam thường khó lòng hiểu được chính người Việt chúng ta là trưởng đoàn. Giáo sư Phan Văn Trường, kỹ sư cầu đường, cố vấn thương mại quốc tế của chính phủ Pháp, hai lần được Tổng thống Pháp tấn phong hiệp sĩ, một công dân quốc tế thực sự, thông thạo Anh, Pháp, Việt, từng bôn ba 40 năm, qua lại 80 nước, lãnh đạo những đoàn đàm phán có khi đến 200 người, chuyên đi chào bán những nhà máy điện, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc nước, hay những dự án xây dựng khách sạn 5 sao, hệ thống metro, hệ thống đường sắt, với giá cả tính bằng triệu đô la, thậm chí tỷ đô la, đã kể lại trong cuốn sách của mình, Một đời thương thuyết, đừng để bờm và phú ông thất vọng. Câu chuyện của chính ông. Tôi là trưởng phái đoàn, danh sách của phái đoàn đã được gửi trước, ghi rõ chức vụ của từng thành viên, nhưng khi sắp ghế, vào lúc thương thảo, phía Việt Nam vẫn để cho những ông Tây là nhân viên của tôi ngồi vào vị trí thường dành cho chủ tịch đoàn. Còn tôi ngồi chơi vơi như những thành viên bình thường khác. Đến khi phát biểu, đối tác Việt Nam cứ nhìn vào ông phụ tá Tây mà nói, khiến cho ông này rất khó xử. Ông ấy cứ nhìn tôi cầu cứu, rồi lên tiếng nhường lời cho trưởng đoàn là tôi. Nguyên văn của vị giáo sư này, vậy mà sau nhiều lần nhắc nhở như thế, phía Việt Nam vẫn không tiếp thu nổi tình huống. Họ xử sự như khắc trên đá là da vàng, không thể làm sếp da trắng. Dần, chính chúng ta, chứ không ai khác, đã tự khắc vào tâm khảm một bản màu mà sắc trắng ở trên ngôi cao. Thượng đế luôn luôn là người da trắng.